ác độc nữ sưng dưỡng oa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 95, phiên ngoại một Thẩm Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mở mắt ra, nhìn vào ký ức trong đầu, Thẩm Khê biết rằng mình đã được trọng sinh, cảm nhận giường mềm dưới thân, căn phòng sang trọng mà nàng chưa bao giờ dám mơ đến. Chỉ từng thấy qua trên ảnh, trước mặt nàng là người phụ nữ đang hỏi han ân cần. Vẻ mặt quan tâm, trong lòng nàng đột nhiên tràn ngập sự phẫn uất. Nhiều năm qua, người phụ nữ này chẳng hề quan tâm đến nàng, để nàng phải chịu đựng sự cười nhạo và vũ nhục. Từ nhỏ, bà ngoại đã bảo rằng mẹ nàng không dễ dàng, không cố ý không đến thăm nàng, nhưng hiện thực như một trò cười. Người phụ nữ này sống sung sướng gấp trăm lần nàng, 10 ngón tay không hề chạm vào việc gì, ra vào đều có siêu xe và trợ lý. Nàng chỉ có thể thèm thuồng nhìn người kia mua sắm hàng xa xỉ mà không chút đắn đo, trong khi nàng chẳng có được điều gì. Thẩm Khê tiếp nhận ký ức của người em gái này. Cô bé được nuông chiều từ nhỏ, sống trong nhung lụa, muốn gì đều có cha mẹ cung phụng, luôn là đối tượng được ca ngợi. Không giống như nàng, không nơi nương tựa, Thẩm Khê có toàn bộ ký ức của người em. Nếu muốn, nàng có thể dễ dàng lừa gạt cặp vợ chồng này, nhưng nàng không muốn. Nàng đã chịu khổ nhiều năm như vậy, tại sao lại để người khác được hạnh phúc? Sau khi khỏi bệnh, tính cách của con gái đột nhiên thay đổi. Thẩm phụ và thẩm mẫu tự nhiên cảm nhận được. Ban đầu, họ còn có thể tự lừa dối rằng đó là di chứng. Nhưng thời gian trôi qua, nhìn thấy nàng thay đổi người yêu liên tục và thành tích học hành tệ hại, họ cuối cùng không thể tự lừa dối mình nữa. Hai vợ chồng thẩm phụ và thẩm mẫu thống khổ bất kham, nhưng lại không nỡ làm gì đối với chính con gái mình. Ngay cả việc đưa vào bệnh viện tâm thần cũng không đành lòng. Thẩm Khê vẫn sống tiêu đê, tự tại. Ngoài việc giảm bớt đi tiền tiêu vặt, còn lại không có gì khiến nàng không hài lòng. Thời gian trôi qua rất nhanh, nàng gập ghềnh mà hoàn thành một học kỳ. Nàng không muốn gặp lại đôi vợ chồng ấy, nên vào dịp Tết cũng không trở về, lấy tiền tiêu vặt của em gái mình để đi du lịch nước ngoài. Thực tế, nước ngoài không hấp dẫn như nàng tưởng tượng. Thẩm Khê gặp khó khăn với rào cản ngôn ngữ, đi đâu cũng gặp trắc trở. Nàng có chút hối hận vì đã ra nước ngoài, nhưng trở về cũng không biết làm gì, đành phải ở lại. Một lần khi đi mua sắm, nàng gặp một người khác cũng từ trong nước đến. Có lẽ vì chán, Thẩm Khê không từ chối khi người kia bắt chuyện. Người này biết rất nhiều nơi thú vị, khiến chuyến du lịch của nàng bớt nhàm chán. Qua lại thường xuyên, họ dần trở nên quen thuộc. Người kia còn giới thiệu nàng với phu nhân của mình. Người phu nhân ấy được đồn đại là một đại thái hậu của tập đoàn lớn. Thẩm Khê trước nay luôn kính nể người giàu có. Khi gặp mặt, nàng vô cùng cẩn trọng. Phu nhân ấy rất đẹp, ăn mặc chỉn chu, cử chỉ thanh lịch. Trước mặt bà, Thẩm Khê gần như cảm thấy xấu hổ. Nàng ngưỡng mộ phu nhân và cố gắng bắt chước cử chỉ của bà. Nhưng phu nhân tìm đến nàng không phải vì quý mến, mà chỉ muốn dùng nàng để đối phó với con dâu tương lai của mình. Vị con dâu ấy chính là chị em cùng mẹ khác cha với Thẩm Khê. Tên là Trình Song, chuyện đề cử, cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3, khi nghe từ người khác nhắc đến tên thật của tôi. Thẩm Khê cảm thấy rất kỳ diệu, nàng rất quan tâm đến thông tin về bản thân từ phu nhân. Lắng nghe bà mắng, Trình Song, suốt gần một giờ, người mà mình ngưỡng mộ thực ra cũng không khác gì người bình thường. Cũng có những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Cũng biết mắng chửi người khác như một người đàn bà đanh đá. Thẩm Khê có chút thất vọng. Sự kính sợ phu nhân dần biến mất. Khi phu nhân hẹn gặp nàng, nàng cũng không muốn đến nữa. Kết thúc kỳ nghỉ đông, Thẩm Khê trở lại trường học. Tiền tiêu vặt của nàng bị cắt đứt hoàn toàn. Tiền tiết kiệm cũng đã tiêu hết. nên Thẩm Khê cần gấp một cách để nuôi sống bản thân. Không ngờ công việc thì không tìm được, nhưng cơ thể của mình lại tự tìm đến. Cảm giác dùng ánh mắt của người khác để nhìn mình như thế nào? Thế giới này chỉ có Thẩm Khê mới hiểu rõ. Cô ấy thật xinh đẹp, trang điểm nhẹ, quần áo và phụ kiện trông rất sang trọng, hoàn toàn khác biệt với chính mình trước đây. Thẩm Khê cảm thấy bất bình, nghe phu nhân nói cô ấy dựa vào con trai để lên vị trí này. Nhưng rõ ràng con trai là do mình sinh ra, nếu nàng không biến thành người khác, thì Giang Thái Thái hiện tại chính là mình. Trong lòng Thẩm Khê bùng lên ngọn lửa ghen tuông, nhưng nàng vẫn giữ được bình tĩnh, thể hiện thái độ khinh thường với cuộc sống hiện tại của Trình Song, cố gắng giữ gìn chút tôn nghiêm cuối cùng. Cô ấy rất ngốc, khi ở cùng nàng luôn tỏ ra yếu đuối. Thẩm Khê thích mời cô ấy ra ngoài chơi vì không phải trả tiền. Nhưng càng tiếp xúc, nàng càng ghen ghét. Tại sao người này dùng thân thể của mình lại có được tất cả? Còn nàng thì khốn đốn, đến mức không có tiền sinh hoạt phí. Thẩm Khê nhiều năm qua chưa bao giờ kiếm được tiền bằng công việc đàng hoàng. Hiện tại cũng không thể. Vì vậy, ý định tìm một người giàu có để kết hôn lại nảy sinh trong đầu nàng. Mục tiêu hàng đầu của Thẩm Khê thực ra chính là Giang Minh Viễn, người đứng đầu Giang gia. Nhưng đối phương quá lạnh lùng, khó tiếp cận. Thẩm Khê đã nhiều lần hẹn người phụ nữ kia ra ngoài mà chưa lần nào gặp được Giang Minh Viễn. Nàng hoài nghi rằng mối quan hệ giữa người phụ nữ đó và Giang Minh Viễn không tốt như phu nhân nói. Có khi chỉ là mối quan hệ bao dưỡng. Thẩm Khê vừa thất vọng vừa có chút vui mừng, cảm thấy hy vọng của mình có thể trở thành sự thật. Sau đó, nàng gặp Giang Minh Viễn và con trai mình. Nửa năm rồi nàng chưa gặp con trai. Nó đã lớn hơn nhiều, đẹp trai hơn, trưởng thành hơn. Nó thân thiết với người phụ nữ kia, không giống trước đây, khi ba cây gậy đánh cũng không ra lời. Thẩm Khê cảm thấy tức giận, nhưng nàng đã quen với cảm giác này, nên kiểm soát rất tốt. Nàng thể hiện một vẻ mẫu thân đầy tình cảm, hy vọng thu hút sự chú ý của Giang Minh Viễn, nhưng anh ta hoàn toàn không để ý đến nàng. Cuộc trò chuyện giữa hai người không ai có thể chen vào. Bên cạnh còn có đứa trẻ kia cứ lải nhải. Thẩm Khê ghen tức đến đỏ mắt, cảm thấy phẫn uất với đứa trẻ. Sau đó, nàng bị Giang Minh Viễn đuổi đi. Đứng ở giao lộ, Thẩm Khê thực sự không hiểu tại sao mọi việc lại trở nên như vậy. Đôi vợ chồng Thẩm gia biết chăm sóc con cái tốt, vậy mà đứa trẻ lại không nhận ra mẹ ruột. Quả nhiên đó là một đứa trẻ bội bạc. Nghĩ vậy, Thẩm Khê cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nàng không từ bỏ kế hoạch của tôi, nhưng sau đó lại không thể gặp được người phụ nữ kia nữa. Tuy nhiên, điều bất ngờ là nàng đã đạt được một kết quả đáng ngạc nhiên trong kỳ thi chọn lọc thực tập sinh. Vượt qua nhiều đối thủ để vào top 3, 10 người đứng đầu đều có hậu thuẫn tài chính. Thẩm Khê không tin mình đạt được vị trí này bằng thực lực thực sự. Nàng biết ai là người đã giúp mình tiến lên, trong lòng nóng như lửa đốt, lúc nào cũng mong người đó đến tìm mình. Nàng sẵn sàng làm bất cứ điều gì, chờ đợi mãi nhưng không thấy người đó đến. Ngược lại, Thẩm Khê cùng với những người đứng đầu khác xuất đạo như một nhóm nhạc. Cuộc sống sau khi xuất đạo thay đổi rất nhiều, không còn ai bảo vệ, hộ tống nàng nữa. Công việc ngập tràn khiến nàng kiệt sức, nhưng thu nhập phong phú khiến Thẩm Khê cảm thấy tất cả đều đáng giá. Rồi một ngày, nàng biết tin hai người kia đã kết hôn. Một người bạn trong nhóm nhìn thấy ảnh chụp từ chỗ kim chủ của nàng ta. Trong ảnh là đôi nam nữ mặc trang phục cưới, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng nhìn nhau. Người bạn đó nói rằng trong đám cưới, cả hai bên cha mẹ đều không có mặt. Nghe nói cha mẹ của một bên đã qua đời, còn bên kia thì cha qua đời, mẹ sức khỏe yếu đang ở nước ngoài dưỡng bệnh, không thể đến dự. Thẩm Khê nhớ lại lần gặp người phụ nữ lớn tuổi kia, nhớ lại những lời hứa hẹn phải chia rẽ đôi nam nữ này. trong lòng nàng trào dâng sự oán hận. Tại sao việc nhỏ như vậy mà cũng không làm được? Dù sao, việc phá hủy không thành công cũng tốt, vì đó vẫn là thân thể của mình. Thẩm Khê in ra bức ảnh từ người bạn gửi cho, đặt dưới gối, mỗi đêm trước khi ngủ, nàng mơ ước có một ngày mình có thể trở lại như xưa. Như vậy, nàng sẽ trở thành Giang phu nhân, người phụ nữ quyến rũ và được ngàn người khao khát. Lời tác giả muốn nói, đại khái chính là như vậy. Giang mẫu thực sự đã bị đưa đi dưỡng bệnh, người tình bỏ rơi bà ta và tìm đến người trẻ hơn, dẫn đến việc phá sản. Còn Giang Minh Viễn giúp Thẩm Khê xuất đạo xem như là một cách trả nợ. Cái phiên ngoại khám lọ, cách chương.